Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay thì Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả một cuốn tiểu thuyết mới thuộc thể loại trinh thám, cơ trí, tức là đấu trí đấy, trên thương trường cũng như là trong cuộc sống. Nó không hẳn thuộc về thể loại trinh thám, nhưng mà rất là nhiều những tình tiết nó còn hơn cả trinh thám, rất cuốn hút cho người đọc. Đây là cuốn tiểu thuyết thứ tư cùng tác giả với cuốn Quái Kiệt, Quái Nhân và Đấu Trí. Thanh Bình cũng đã có lần giải thích rằng tại sao Thanh Bình không lấy cái tên chính thức mà người dịch ở Việt Nam đặt cho tác phẩm, và cũng rất nhiều khán thính giả có ý kiến và có những cái lời lẽ không tốt đẹp lắm. Tuy nhiên thì cái điều đấy Thanh Bình xin nhận, tại vì để có tiền để mua được một cái bản quyền của cuốn tiểu thuyết đó để chuyển thể thành audio thì nó rất là nhiều tiền, và Thanh Bình cũng không đủ khả năng để làm việc đó. Các bạn khán thính giả cũng biết đấy, Thanh Bình chuyển thể tiểu thuyết up trên YouTube một phần là vì đam mê của mình, thích được trải nghiệm cuộc sống qua mỗi cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng có nguồn thu nhập từ quảng cáo, đối tác của YouTube. Các bạn cũng thấy rằng mỗi video của Thanh Bình nó chỉ 1-2.000 lượt xem thì nó cũng không được nhiều đâu. Cho nên là thực sự không có kinh phí để mua bản quyền, để có thể chính thức thức truyền thể một cách đúng đắn nhất. Chính vì thế cho nên rất mong quý vị khán thính giả thông cảm cho Thanh Bình trong cái vấn đề này. Và nếu như quý vị khán thính giả nào vẫn yêu cầu khắt khe về vấn đề bản quyền thì chúng ta có thể mua sách để về tự đọc. Một lần nữa rất mong quý vị khán thính giả lượng thứ cho Thanh Bình. Ở trên mạng thì cũng khá là nhiều những cái bản dịch của tác phẩm này, chứ không phải là một người dịch đâu ạ. Thanh Bình sẽ lựa chọn và có những điều chỉnh edit lại cho nó phù hợp nhất với lại kênh của Thanh Bình, và chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi những cái tình tiết của câu chuyện. Và cuốn tiểu thuyết này với Thanh Bình nó mang tựa đề Những Nước Cờ Nguy Hiểm. Vì tên chính thức của cuốn tiểu thuyết này ở bên Trung Quốc thì dịch ra tiếng Việt nôm na là một cuộc chơi cờ, mà ván cờ này với mỗi nước đi là một ván cờ cuộc đời, sống còn trên thương trường cũng như quan trường, sẩy chân một chút là vạn kiếp bất phục. Từ đó thì cũng thể hiện được bản lĩnh, tài trí, mưu cơ của người chơi cờ, sắp đặt và thao túng bố cục trong mỗi cuộc chơi, cũng giống như Diệp Dũng đó, nhưng nó sẽ ác liệt hơn. Ở trong cuốn tiểu thuyết này thì chúng ta cũng sẽ thấy bóng dáng của một số những nhân vật mà chúng ta đã từng nghe ở trong những cái tiểu thuyết trước. Ok, không lan man nữa, mời quý vị khán thính giả vào nội dung chính của tập số 1 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những Nước Cờ Nguy Hiểm qua sự dẫn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Trên núi Thái Hành có ải Thái Hành, nơi ải trăm dặm chẳng thấy núi đâu. Ngạn ngữ dân gian nói rất hình tượng, có tỷ hiệu là Thái Hành sừng sững kéo dài tới đây liền kết thúc. Từ sườn phía nam xuống núi là bình nguyên lớn thẳng cánh cỏ bay, men theo con đường tới trạm đầu tiên là trái tim của mảnh đất Trung Nguyên, thành phố Trung Châu. Thành phố này là một trong 8 cố đô lớn thời cổ đại, danh xưng nối liền Cửu Châu, trung tâm Trung Hoa, lịch sử lâu đời đã để lại mảnh đất dấu ấn khắc sâu. Cảnh quan tự nhiên và nhân văn suốt dọc đường đi, bất kể là hương hỏa của đạo miếu Trung Nhạc hay là đài tưởng niệm Đồi Hiên Viên, ánh ban mai trên chùa cổ Thiếu Lâm hay là hoàng hôn ở thư viện Tung Dương. Bất kể là sự nguy nga của Tung Sơn hay là hùng vĩ của Hoàng Hà Cửu Khúc đều khiến người ta cảm thấy rõ ràng tăng thương của nghìn năm lịch sử. Trong thành phố lắng đọng nguyên tố lịch sử và hiện đại giao thoa này, thứ hấp dẫn người đầy hơn là hơi thở hiện đại. Đầu mối đường sắt tung hoành ngang dọc quốc lộ nối liền động mạch Đông Tây Nam Bắc, lưới vận chuyển hàng không lan tỏa toàn quốc. Nơi này có trung tâm triển lãm quốc tế tiên tiến nhất vùng Hoa Trung, có trung tâm thương mại tiêu dùng quốc tế lớn nhất cả nước, cùng với trung tâm mua sắm cỡ lớn đi đầu mô hình thương nghiệp, không gì không hấp dẫn du khách. Giao thông tiện lợi cực lớn mang tới phồn vinh cực độ cho thương nghiệp. Câu chuyện xảy ra ở thành phố phồn hoa này, nhân vật chính là một thanh niên bình thường trong thành phố hơn 7 triệu dân. Nơi bắt đầu câu chuyện là một công viên, công viên nhân dân nằm giữa đại lộ Trung Châu, thành phố Trung Châu. Thời gian là buổi sáng mùa xuân, gió sớm nhẹ nhẹ còn mang theo chút hơi lạnh thổi qua hàng liễu đủ bên hồ nhân tạo. Cành liễu xanh mơn man lay động, phản chiếu hình ảnh bất quy tắc trên mặt hồ lan tăn. Nước hồ xanh thẫm chẳng thấy đáy, có điều có thể nhìn thấy sương sớm lờ mờ. Đối với người dân sống trong thành phố lớn, có lẽ chỉ tới tuổi này mới rảnh rỗi bù đắp lại hao hụt sức khỏe khi còn trẻ. Câu chuyện xảy ra ở hoàn cảnh bình tĩnh đó. Nào, hãy đưa ông Kính trở về bên hồ nhân tạo. Mặt trời dần dần lên cao, chiếu ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ, cây xanh, nước xanh, cỏ xanh, một khung cảnh mùa xuân xanh tươi đầy sức sống. Nếu như ta vô tình lướt mắt qua, đoán chừng hơi ngạc nhiên vì một chàng trai trẻ ngồi trên ghế dài bên hồ, mặc vest tây, ngồi ngay ngắn xem báo có vẻ tập trung lắm. Ba lô một quai, đeo lệch vai, nét mặt nghiêm túc, chẳng ăn nhập với hoàn cảnh. Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi, người như vậy sẽ bị người nhìn lướt qua, bởi vì kiểu ăn mặc của chàng trai trẻ này có thể thấy khắp đường phố Trung Châu, cũng sẽ biết công cộng sáng sớm. Nếu không phải vừa tốt nghiệp còn chưa đi làm, thì nói không chừng là đã thất nghiệp. Nếu không thì đã chẳng mang vẻ mặt nghiêm túc, chẳng phù hợp với tuổi còn chăm chú xem báo như thế. Mà tập trung tinh thần như vậy, chỉ có một lời giải thích duy nhất, đang xem quảng cáo tuyển dụng. Chính xác, chàng trai đúng là đang xem quảng cáo tuyển dụng. Xem đi xem lại giống như mọi khi, chẳng có kết quả gì. Công việc lương cao thì mình chẳng đủ tư cách, lương thấp thì anh đây chả thèm làm. Việc có lương thích hợp thì tới đích ai chịu nhận. Vẫn như mọi khi, chàng trai trẻ thở dài vì sinh không gặp thời, đang định gấp báo lại thì vô tình bị mấy vị khách không mời bên mé thu hút. Đó là ba tên béo đang đi về phía y, tiếng bước chân rất nặng, vừa đi vừa nói oang oang, đi tới ghế dài cách đó vài bước. Tên béo ngoài cùng bên trái ngồi phệt mông xuống, ngồi hai tên béo khác. Ba tên béo thở hồng hộc, ngay thứng thở như cái bế tở, hồng hộc, xem ra là mệt lắm. Ba tên béo mở cuộc họp, đúng là mỡ màng tụ hội. Chàng thanh niên bàng quang, cắn răng, nhau mắt cười khùng khục trong cổ họng, sợ ba tên béo phát hiện nên quay mặt sang bên, có điều vẫn không nhìn được nhìn cảnh hiếm có này. Ôi, mỹ nữ trong thành phố thì yêu tinh hóa, nam nhân thì béo phì quá độ, béo cơ này thì cũng chẳng lạ gì, chỉ có điều ba tên béo đi cùng nhau cũng hiếm lắm. Ngồi bên trái, vừa béo vừa lôn, tay chân ngắn ngủn, ngồi bên phải thì béo lực lưỡng, một người ngồi chiếm hai chỗ, béo ở giữa thì béo nhất, vác bụng bầu 9 tháng dựa vào lưng ghế mà thở, đang than vãn là phải đi bao lâu. Thực tế đây là công viên không quá lớn, từ cổng đi vào có hơn 100 mét thôi. Đang lúc cười trộm, béo ở giữa có vẻ là người cầm đầu, trách người bên trái. Tỏ pháo, tin tức có chuẩn không đấy? Tới đây những 3 ngày rồi, ngày nào cũng dậy sớm, tổ tân gái cũng không chăm chỉ như vậy, người đâu? À, tìm người à? Chàng thanh niên rảnh việc nhìn tỏ pháo là tên béo thấp nhất. Tỏ pháo khuyên người bên cạnh. Anh hứa, đừng vội, con lòng mới có linh, chuyện này cần có duyên, đó là nhân vật nửa thần tiên, người trong giới tìm ông ấy tính số không ít, chuẩn lắm. Thật đấy giả, lão nhục, anh xem qua chưa? Anh hứa hỏi tên béo to hơn, cái biệt hiệu lão nhục này rất hình tượng, vị đó riêng mỡ bên má chắc tới cả cân rồi mà to hung tợn. Lão nhục lắc đầu, nhưng miệng thì thao thao bất tuyệt kể chuyện đồn thổi. Tôi chưa đi xem, nhưng tôi có nghe rồi. Anh hứa, anh nhớ Lưu Yên bán cà phê Thượng Đạo không? Anh hứa bực tức vẫy tay như nghe thấy cái gì không thoải mái. Chuyện quẹo từ tháng trước rồi, hỏa táng rồi, nhắc tới hắn làm gì? Đúng, chính là hắn. Chiếc Toyota Prado của hắn là chúng ta bán cho mà. Tôi nghe nói tên này tháng trước tìm cố thiết quải xem tài vận. Vừa gặp mặt ông già liền xem tướng mặt, sờ tay hắn, sau đó thất vọng thở dài đi luôn. Chuyện này làm mọi người chạy hiếu ra sao? Ai ngờ không bao lâu thì Lưu Yên thấy toàn thân không thoải mái, vào bệnh viện kiểm tra ung thư di căn rồi, phẫu thuật chưa 3 tháng, xong người chẳng còn nữa. Về sau mới biết ông già sớm nhìn ra mạng hắn không dài nên không xem số cho hắn. Lão nhục miêu tả như thật, nói vừa châm bồng vừa biểu cảm, làm anh hứa nghe mà rợn người, trừng mắt trâu lên hỏi tỏa pháo. Thật à, xem phát chết luôn? Đương nhiên là thật. À, không phải xem số mà chết, là ông già tính đa số hắn không dài nữa, người ta ngại không nói ra, đúng không? Còn có chuyện khó tin hơn nữa kìa. Anh hứa, anh biết khu trưởng khu Kim Hà chứ, cũng nghe danh mà tới. Ông già bấm quẹt cho hắn, nói cái gì mà trước không có lối đi, sau không bến quay đầu, nói xong đi luôn, chẳng ai hiểu ý gì, chỉ một câu đuổi khu trưởng đi mất. Kết quả mấy ngày sau anh đoán xem thế nào? Anh bạn tỏa pháo cũng nói thần bí. Anh hướng có vẻ yếu tim, hết hồn buột miệng. Cũng chết luôn à? Ai ra, không phải chết, chết gì mà chết. Trước tiên là tạm giữ điều tra, sau vào tù luôn. Tham ô tháo hóa, thêm vào bảo nuôi mấy nhân tình ở bên ngoài bị bại lộ, do về chết chẳng tốt hơn là bao. Về sau chuyện này truyền ra mọi người mới rõ, chứ không có lối đi, sao không bến quay đầu, tức là cùng đường hết lối rồi. Thật đấy, rất nhiều người biết, thần kỳ. Tòa pháo miêu tả như thật vậy. Vớ vẩn, người ta là khu trưởng quân phong kiến mê tín, chả lẽ cho người khác biết cậu là cái thá gì? Anh Hướng có vẻ nghi ngờ nguồn tin. Anh xem anh nói gì, khu trưởng đó không quen tôi, nhưng lái xe của ông ta và tôi là bạn thua nhỏ, nếu không tôi chẳng biết Trung Châu chúng ta có thần nhân như vậy. Tòa pháo cực lực phân bua, lão nhục ra sức phụ họa, có vẻ tôn sùng vị thần tiên kia lắm. Ai ngờ nghe thế, anh Hứa béo không ngồi yên được nữa, đứng bật dậy. Thôi bỏ đi, ông ta xem cho ai liền suối quẩy người đó. Giờ tôi làm ăn đã lỗ tới không còn quần mà mặc nữa rồi, lại còn tìm ông ta, các cậu muốn tôi chết luôn à? Đừng đừng anh Hướng, ý chúng tôi nói ông già đó tính chuẩn lắm. Đúng rồi anh Hướng, gặp được thì chúng ta hỏi, không gặp được thì coi như chúng ta đi tập thể dục, cứ rú rú ở nhà cũng không hay, phải đổi gió chứ. Ngồi đi anh Hướng, đợi thêm chút nữa. Hút thuốc, hút thuốc. Hai tên béo kéo tên béo ở dưới ngồi xuống ghế dài, mà tảng mỡ tiếp tục họp. Anh Hứa rõ ràng là mang tâm sự, hút thuốc cũng căng thẳng. Chàng thanh niên ngồi bên cạnh nghe được mấy từ thiết quái, bán tiên, thành tâm chuyện linh, đoán ra ba tên béo này sáng sớm tới công viên để tìm bán tiên xem quẻ. Dù sao đang đành, lại nghe ba tên béo bàn bạc, chẳng may tìm được cố thiết quái thì phải hỏi thế nào, phải kiểm tra để phân biệt thật giả ra sao, ngàn vạn lần đừng mắc bẫy. Thế là chàng trai trẻ càng ngạc nhiên, càng nghe càng thấy hoang đường, càng hoang đường người ta nói càng hăng, chẳng những hăng ngái còn trinh trọng. Nghe nói cô thiết quái này xem nhà xem đất, tính là nam phát tài hay không, tính được nữ gả cho nhà giàu hay nghèo, thậm chí có thai nam hay nữ, hữu dụng hơn cả hách. Đến đoạn đó, chàng trai trẻ che miệng cười trộm đau hàm, lại nửa tin nửa ngờ, chứ ông bà già nhà quê hoặc nông dân bần cùng ra nói tới nơi này có bán tiên, anh tin không? Nhưng có những chuyện anh càng thấy tà môn thì nó càng phát triển theo hướng tà môn. Chàng thanh niên trong lòng cho rằng bà tên béo bị người ta đồn thổi lừa rồi, mười hết mười là chẳng có đâu. Không ngờ khoảng chừng 10 phút sau lại có một người mặc áo jacket chạy tới, vừa chạy vừa hớn hở chỉ phía sau. Tới rồi, tới rồi, tới thật rồi, bán tiên tới rồi. Chàng thanh niên không nén nổi tò mò, quay đầu nhìn theo hướng đó. Tuy nói Trung Châu rộng lớn, loại người nào cũng có, nhưng chưa thấy thần tiên, chẳng lẽ hôm nay lại gặp một vị? Bọn ngốc thì đâu cũng có, chỉ là hôm nay đặc biệt nhiều. Bà tên béo kia đã đặc sắc lắm rồi, tên chạy tới còn mũi tẹt đăng hô, trông tệ hơn cả ba tên béo. Thầm nghĩ ba tên béo chọn tiểu đệ thế này thì nhãn quang cao tới đâu được. Cậu nhìn đúng chứ? Tòa pháo đứng bật dậy hỏi cấp dưới đưa tin. Không sai được, giống hệt ảnh trên điện thoại. Báo tin trông có vẻ là lái xe của ba tên béo, hưng phấn trả lời như là gặp được thần tiên thật vậy. Công tác chuẩn bị rất đầy đủ, ngay cả ảnh của bán tiên cũng có. Ba tên béo nghe thế mừng rỡ đứng cả dậy, cực kỳ chính thức kéo quần, chỉnh lại cà vạt, áo vest, tự như nghênh đón khách quý. Lúc này Hứa béo kéo hai tên béo lại thì thầm gì đó, ba người không đi nữa. Chàng thanh niên rốt cuộc cũng nhìn thấy vị nghi là thần tiên rồi. Cách đó hơn chục bước chân, một ông già tóc hoa đầm chắp tay sau lưng đi về phía hồ, áo đối khâm làm bằng lụa kiểu cổ trang, ông tay áo bay bay theo gió, bước chân như nước chảy mây trôi. Không biết là tác dụng tâm lý khi nghe ba tên béo nói chuyện không, cảm giác ông già này thật bất phàm, chứ gì đã cảm giác người ta có vài phần tiên phong đạo cốt rồi. Yêu quái à, chắc chắn không phải thần tiên ư, hơi giống giống hay lừa đảo, biết đâu đấy. Ông già ngày một tới gần, ba tên béo, một lái xe thêm vào chàng thanh niên bàng quan đều mở to mắt, như bị khí độ bất phàm của ông già làm chấn động, không cả dám thở lớn. Đợi tới gần một chút mới chú ý, không phải chỉ có một người mà còn hai người nữa đi cùng, đều ở độ tuổi 50-60, một xách lồng chim, một đeo bảo kiếm trên lưng, nói cười đi dưới hàng cây bên hồ. Tới mau, tới mau. Hứa béo đã khẽ, tòa béo loạng choạng chạy tới, chân tay ngắn ngủn chặn người ở giữa, cười nịnh nói với ông già bị chặn. Có phải cố thần tiên không ạ? Ông già ở giữa cười ha hả, chắp tay nói sang sảng. Bị nhân họ Cố, tên Thanh Trì, nhưng không phải thần tiên. Chà, khiêm tốn như thế đã có phong độ tiên nhân, chứ giờ phàm nhân chẳng biết khiêm tốn là gì nữa. Ông già vừa thừa nhận, ba tên béo liền vây quanh. Hai ông già đi cùng nhìn cảnh này đều bật cười. Lão nhục sáng tới, cười híp mắt khách sáo nói: "Chúng tôi đi tìm ngài à? Chúng tôi được lão trọng làm thủy sản giới thiệu, ngài xem quẻ cho hắn chuẩn lắm mà. Chúng tôi tới đây tìm ngài mấy ngày rồi." "Ồ, có chuyện đó thật à? Ha ha, mấy vị cũng muốn bấm một quẻ à?" Cố Thanh Trì mỉm cười hỏi. Ba cái đầu heo đồng loạt gật đầu rối rít: "Vâng vâng ạ." Cố Thanh Trì đưa mắt một vòng, sau ba tên béo còn có một người có vẻ là cấp dưới, xa xa có chàng trai trẻ có vẻ là không liên quan, đưa ánh mắt lại ba vị mặt đầy kỳ vọng kia, chắp tay với họ hứa: "Tôi thấy hẳn là vị tiểu ca này muốn hỏi quẻ." "Á, nói một câu thấy nghe trình độ, tìm được chính chủ rồi." Hai tên béo ở bên nhìn nhau thầm thán phục. Hứa Béo được hỏi thì chấn động, mắt mở to như đang tự hỏi: "Làm sao ông ta biết?" "Chật chật, tôi nói sao nhỉ, anh Hướng?" Cố Thần Tiên nhìn cái đang ngay. Tòa pháo trực tiếp quy công lao cho sự thần kỳ của thần tiên. "Đúng thế, làm gì có chuyện gì qua được mắt lão thần tiên." Lão Nhục sùng bái nhìn ông già. Có câu thần tiên đánh đắm cũng chẳng tâm thương, một câu nói chỉ ngay ra chính chủ, ba người kia bàn bạc phân biệt thật giả nửa ngày trời giờ không dùng được. Cố Thanh Trì cười nhẹ quay sang chắp tay với hai người bạn xin lỗi. Hai người bạn không lạ gì bị chặn đường, cười cáo từ đi trước. Không còn người ngoài nữa, ông già thì Hứa Béo định lên tiếng thì giơ tay ngăn lại, nói đất phong độ: "Hứa tiểu ca, chớ vội, nghe tôi nói đã. Chuyện xem quẻ này, tin thì có, không tin thì không có. Tôi không bán nghề kiếm ăn, không vì kiếm tiền quẻ mà nói hay. Nếu tiểu ca thực sự muốn tôi xem, tôi có sao nói vậy, không nghe được chuyện tốt cũng đừng trách." "Không trách, không trách." Hứa Béo lắc đầu như lắc tay, nhìn hai người bạn như hỏi ý kiến gì đó. "Hỏi cái gì?" Chàng thanh niên bằng quan cố nén cười. Mỗi một tên béo trong số đó không nổi bật lắm, nhưng ba tên béo đi cùng nhau liền trở nên vô cùng buồn cười. Vừa mới rồi còn bàn bạc với nhau đừng lên tiếng gì vội, kiểm tra đã. Thời buổi này lừa đảo nhiều lắm, chớ để bọn lừa đảo giang hồ lừa gạt. Có điều ông già vừa mới chỉ ra chính chủ một cái liền quên sạch rồi. Cứ mà ngay cả chàng thanh niên quay đầu nghe trộm kia cũng ngạc nhiên, ông già nói có vẻ trình độ lắm. Ba tên béo đều đưa mắt đun đầy, tự hồ không muốn mạo phạm thần tiên. Ông già nhìn nhìn ra ba người không dứt khoát được, vỗ vai Hứa Béo an ủi: "Hứa tiểu ca này, chúng ta nói chuyện đơn giản một chút. Nói ngày sinh tháng đẻ của cậu trước, cậu xem tôi nói đúng hay không?" "Nói đúng rồi, hắn hỏi. Nào nào, ngồi chỗ này." Nói rồi dẫn Hứa Béo ngồi xuống ghế dài, xoay lưng về phía chàng thanh niên xem náo nhiệt nãy giờ. Hai người họ ngồi, hai tên béo còn lại bên cạnh nhìn không chớp mắt. Hứa Béo cung kính đưa chứng minh thư cho ông già xem. Ông già lại hỏi là sinh vào giờ nào. Cái này may mà Hứa Béo vẫn nhớ. Ông già vừa hỏi vừa cẩn thận dùng hai ngón tay quét qua trán Hứa Béo, nâng cằm đẩy má hắn, sờ khắp cái mặt tròn tròn gây cười của Hứa Béo. Toàn bộ quá trình không nói lời nào, Hứa Béo bị người ta sờ trên sờ dưới không dám hỏi. Xem xong tướng mặt tướng tay, ông già nhắm mắt lại, tay bắt quyết, miệng lầm bầm không biết nói gì, làm cả đám nhìn thấy u mê. Tòa pháo sắc mặt nghiêm trang nói đó là phiên thiên ấn của lão thần tiên, có thể giao lưu với trời, tính đang kiếp trước đời sau. Hai người kia càng nghe càng trang trọng. "Thật không vậy, thời buổi này thứ phong kiến mê tín lại đắt cách thế à?" Chàng thanh niên ở gần trong gang tấc không tin, có điều bị sự thần bí của ông già thu hút. Động tác dừng lại, ông già mở mắt ra, trong con người như có ánh sao lóe lên, làm hai tên béo đứng phía trước toàn thân run một cái. Tiếp đó chỉ thấy ông già trả lại chứng minh thư cho Hứa Béo. "Hứa Đại Khuê, sinh năm Canh Tuất, tháng Tỵ, ngày Tỵ, giờ Sửu, đầu giờ Sửu khắc cha, đuôi giờ Sửu khắc mẹ, từ ngày sinh tháng đẻ của cậu mà xét, cung số mệnh cao sâu, có điều vận mệnh gập ghềnh. Tôi thấy đời trước của cậu, tức là cha mẹ cậu có dấu hiệu phụ tại mẫu tiên vong, đúng vậy không?" "Á?" Hai tên béo và lái xe rõ ràng hít sâu một hơi. Cô cứng đơ, mắt mở lớn, không đó là kinh ngạc hay phẫn nộ, nhìn chăm chăm ông già, vẻ mặt quái dị vô cùng. Còn Hứa Đại Khuê nhận lấy chứng minh thư thì tay cứng đờ giữa không trung, mặt lồ đa như mắt trâu, miệng không khép lại được. "Chồng ngu ơi là ngu." "Vãi!" Chàng thanh niên thầm lè lưỡi. Ông già này vừa mở miệng ra đã phán mẹ người ta chết rồi. Đoán đúng đã đành, đoán sai một phát không phải ăn no đòn à. Chàng thanh niên nghe thôi mà cũng giật mình. Bọn bói toán giang hồ toàn là nói tốt không nói xấu, nếu mẹ người ta còn sống thì có trò hay để xem. "Móa!" Ba tên béo kia, tên nào nắm đấm cũng to như cái bát, ông già này chịu nổi vài đấm chứ? Ông già này không phải thông minh nhất đám ngu thì cũng là tên ngu nhất đám thông minh. Chàng thanh niên lén lút nhích mông, chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn. Bốn tên này mà xông lên một lúc thì nắm xương già kia tan luôn. Lúc đó mình can thì ăn đòn, không can thì không đành lòng, chẳng chạy thì sao? Nhích người rồi lén đứng dậy, vờ như đang ngắm cảnh hồ, sợ gặp tai bay vạ gió. Lão già này ít nhất cũng phải ăn vài cái tát. Lúc đó nói thì chậm, chứ xảy ra rất nhanh. Chàng thanh niên vừa mới xoay người 1-2 giây thì bên kia chát một tiếng, oà, đánh nhau thật đôi. Mặt nửa hớn hở nửa lo lắng quay lại nhìn, không đánh à? Chuyện bất ngờ lúc nào cũng có, không phải đánh nhau mà là vỗ mạnh lên lưng ghế. Hứa Đại Khuê rùng mình giơ ngón tay cái lên với ông già, môi dày run run. Lợi hại, lợi hại, nếu không phải mấy anh em tôi đợi lão thần tiên vài ngày, chúng ta căn bản không quen biết thì tôi không dám tin đâu. Hả? Vậy là đoán đúng à? Té ra mẹ tên Hứa béo này không còn nữa thật à? Đoán bừa hay tính đâu vậy? Lần này chàng thanh niên có chút sững sờ, y vốn không tin thần thánh ma quỷ, xưa nay luôn lấy thứ đó ra làm trò cười mà trêu chọc đả kích. Nhưng mà tận mắt chứng kiến, dù vô số sự thực chứng minh thầy bói toàn là bọn lừa đảo, không khỏi sinh ra ý nghĩ hoang đường. Trong số kẻ giả thần tiên, chẳng lẽ có 1-2 tên người chim bay được thật? Lợi hại, lợi hại. Tòa Pháo và lão Nhục cũng kinh ngạc gật đầu liên hồi. Trong mắt ba tên béo, ông già càng lúc càng có vẻ tiên phong đạo cốt, khuất phục hoàn toàn rồi. Đúng thế, ông già đoán trúng rồi. Hứa Béo nắm chặt tay ông già, có vài phần tin tưởng, miệng nói: Lão thần tiên, người ngay cả mẹ tôi không còn cũng biết, không biết lão thần tiên còn biết chuyện gì trong nhà tôi nữa. Nghe tin béo hỏi vậy, chàng thanh niên thầm ngạc nhiên, xem ra tin béo này không hề ngốc như vẻ bề ngoài, không bị người ta nói một câu là tin ngay, hỏi chuyện riêng trong nhà, rõ ràng là có ý kiểm tra. Ông già chẳng biết, không nhận ra hay là không để ý, nói: Vẫn mỗi người mỗi khác, mệnh muôn người muôn vẻ. Muốn nói tới thứ chi tiết phải căn cứ vào nhiều thứ để tính toán. Có điều nhìn ra những thứ đơn giản thì không thành vấn đề. Ví dụ tôi nhìn ra cậu chẳng có mấy anh chị em. Vậy lão thần tiên tính xem tôi có mấy anh chị em? Hứa Béo chưa hỏi tới cùng. Ông già trầm tư, tay bắt quyết, tự hồ đang tính, nằm ngón tay cử động veo veo, tiếp đó ngưng thần phán: Mệnh tướng sâu, tướng tài tán, cho tới cái thế đào viên tam kết nghĩa, độc xuất mai nhất chi, có phải không? Vừa nói vừa giơ ba ngón tay ra, sau đó đổi thành một, đưa tới mặt tên béo, ngập một ngón lại thành hai xuất hiện trước mặt hắn. Vậy tức là sao? Hứa Béo không hiểu gì cả. Phải hỏi cậu đấy, thiên cơ ở trong đó. Ông già ha ha không nói nữa. Quẻ phán ra rồi, nhưng gặp phải loại tiền nhiều văn hóa ít, Hứa Béo vắt óc nửa ngày không hiểu gì cả, lại dâu dốt không hỏi, cầu viện tới béo một và béo hai. Tòa Pháo như phát hiện lục địa mới, buột miệng: Anh Hướng, anh có em gái mà. Ừ, tôi có em gái, sao? Hứa Béo vẫn không hiểu. Chát một tiếng, lão Nhục không nhịn được nữa: Tôi biết rồi, là em anh. Anh nói kiểu gì thế? Hứa Béo trừng mắt lên với hai tên béo, từ em mày ở nơi này có hàm nghĩa đặc thù. Không phải, không phải. Lão Nhục vội xô tay giải thích: Ý em nói đào viên tam kết nghĩa là nói tới ba anh em anh, độc xuất mai nhất chi chính là nói em gái anh, ba người thêm một không phải là bốn à? Tính rất hay, anh không thấy lão thần tiên ra hiệu à? Đầu tiên là ba, sau đó là một, vừa vặn là bốn anh em nhà anh, đúng không? Hơi béo gãi đầu gãi tai, hơi hiểu hiểu một chút, quay sang nhìn lão thần tiên cười cao thâm mà chắc. Định định bợ vài câu, ông già lại lần nữa cười nhẹ xua tay: Không cần, không cần, tuổi tôi không hơn cậu là bao, không dám nhận ba chữ lão thần tiên, chỉ đọc vài năm chu dịch thôi, gọi cố lão đầu là được rồi. Tôi nhìn ra mấy vị còn có ý nghi ngờ, không dám tùy tiện hỏi quẻ, chúng ta bớt chút thời gian đi, tôi hỏi thẳng nhé, Hứa tiểu ca, có phải tài vận của cậu tới được không? Chuyện này... Lại một lần kinh ngạc nữa, nhìn dáng vẻ của Hứa Béo thì biết là đoán trúng rồi. Lần này hắn phản ứng nhanh hơn, gật mạnh đầu khẩn trương nói: Vậy lão thần tiên, à lão gia tử, nói xem tài vận của tôi. Gọi lão thần tiên xa cách quá, Hơi béo lập tức sửa lại thành lão gia tử, nó đã thân thiết hơn hẳn. Chàng thanh niên kia mày nhíu chặt, y chưa biết ông già làm sao tính ra hai quẻ đầu, nhưng mà chắc quẻ thứ ba này cũng không vấn đề. Vậy để tôi bấm cho cậu. Ông già vừa bấm đốt ngón tay vừa phán. Sinh tháng Mão Tỵ hay mất tiền, mà giờ Mùi Sửu thì lại hay phát tài. Tỵ Sửu thì trời sinh thường thường giữ được tiền, Hứa Tiểu Ca số mệnh cao, tương phú quý, nhưng sinh ra giữ được, mất giữ. Cho nên tôi mới hỏi vận mệnh cậu gặp gành. Dùng từ ngữ hiện đại mà nói, quý tích tài vận của cậu giống như cổ phiếu vậy, lúc lên lúc xuống. Cú lão đầu miệng nói, đồng thời ngón trỏ thon dài vẽ sóng trước mặt Hứa Béo. Mặt Hứa Béo di chuyển theo ngón tay. Tai nghe lời phán, không biết đụng phải tâm sự hay là nói chung tiếng lòng, người run lên. Nhưng ông già chợt đổi giọng, buông một tiếng thở dài. À, Hứa Tiểu Ca, cậu gặp thời vận không tốt. Đáng nhẽ ra lúc kiếm được tiền lại mất tiền. Tài vận có thể xuôi tụ thành sông, hơn nữa lại tới nhanh như thế. Chật chật chật. Hai mắt của cậu có màu xanh, ưng bơi tướng mất tiền, hơn nữa lần này mất không ít. Ông già nói chuyện nét mặt phong phú, chỉ thoáng cái biến Hứa Béo từ không mấy tin tưởng đã thành tin sái cổ. Hơn nữa lần này có vẻ nói trúng tâm sự nào đó rồi. Hứa Béo mặt mày đau khổ, kéo tay ông già. Cháu ơi, quá đúng mà, thần quá, lão gia tử, ngay cả Hứa đại khuê tôi vấp ngã trên thị trường chứng khoán cũng tính ra. Ai, thôi vậy, Hứa Tiểu Ca, cậu trước sau tuổi 40 phạm vào thiên cương, thối bái tài vận, quẻ hôm nay tôi miễn phí. Nghĩ toán chút, hao tài tiêu tai không phải là chuyện xấu. Cố lão đầu vỗ vỗ mu bàn tay nần nẫn của Hứa Béo an ủi. Không không, tôi không thiếu tiền. Mất châu rồi còn để ý tới mấy đồng chúng đeo cổ châu sao? Hứa Béo vũ đùi chăn chát tâm sự với ông già. Lão gia tử, hôm nay tôi vào công viên đã khó chịu, nhìn đâu cũng thấy màu xanh, giống hệt màn hình ở đại sảnh giao dịch, toàn xanh xanh xanh, rớt rớt rớt liên hồi. Tôi thả độ non xanh chứ không muốn thấy cái màu xanh này. Lão gia tử, người chỉ chiêu cho tôi đi, quá nửa gia sản của tôi bị mắc kẹt rồi, có cách nào không ạ? À? Tôi nhìn ra rồi, bằng một thủ đoạn của lão gia tử, người chỉ một cổ phiếu đi, tôi đi gom tiền, không thiếu phần của lão gia tử đâu. Sai rồi, sai rồi. Cách nghề như cách núi, tin tôi đi, Hứa Tiểu Ca. Thị trường chứng khoán chỉ có phàm nhân mất tiền, không có thần tiên thưởng thắng, chuyện này tôi không giúp được đâu. Nói tới đó ngưng bặt, cố lão đầu rút tay về, thong thả đứng dậy, vẻ mặt không giúp được gì. Có điều tự hồ nhìn đôi mắt tha thiết của hắn, liền không đành lòng, đứng dậy mà không đi, có vẻ khó xử. Hai tên béo đi cùng còn nghĩ ông già làm giá, vội vàng lên tiếng. Lão thần tiên, chuyện tiên bạc chúng tôi lo được, ngài cứ nói ạ. Đến rồi, chàng trai nghe thấy đối phương chủ động dâng tiền thì cười tầm trong lòng, đến lúc lột mặt thần tiên rồi. Không ngờ chuyện chẳng như ý, ông già khẽ vỗ vỗ vai Hứa Béo thở dài. Thời không thể nghịch chuyển, mệnh không thể thay đổi, chuyện này tôi không giúp được cậu. Có điều số mệnh cậu rất cao, định sẵn là nhiều tiền của phú quý. Qua được khó khăn này, về sau đường đi bằng phẳng hơn nhiều, trong vòng 10 năm ắt có đại phú. Thế nào, Hứa Tiểu Ca, hôm nay chúng ta có thế thôi. Cố thanh trì tôi bất quẻ cho người ta ít khi nói nhiều thế lắm. Hôm nay thấy có duyên với cậu mới nói thêm vài câu. Có điều những lời này chỉ có thể nhắc tới là dừng. Với mệnh phú quý của cậu, chắc chở nhỏ sẽ qua thôi. Người khác gieo quẻ chỉ nói hay về tương lai, còn tôi tính là quá khứ. Tôi nhìn thấy cậu mệnh cách thanh kỳ, là nhân vật ứng mệnh mà sinh. Nói thẳng ra thì cậu tuổi thơ khổ cực, thanh niên phấn đấu, trắng niên thành tiểu, tay trắng lập nghiệp mà ra, đã lên voi xuống chó nhiều năm. Tới tuổi này rồi không cần cầu thần cầu tiên, cậu cũng qua được, nhờ người không bằng nhờ mình. Ông già vừa nói là không giúp được, Hứa Béo có vài phần thất vọng. Xem ra không còn nghi ngờ nào với lão thần tiên nữa, lại nghe trong vòng 10 năm ắt có đại phú. An ủi được phần nào, không chỉ Hứa Béo, hai người đi cùng cũng thở phào. Câu cuối cùng lại khiến Hứa Béo có vài phần tự đắc, thêm vào người đi cùng cổ vũ, nói khó khăn lần này với anh Hứa không là gì, không khí nặng nề dần thả lỏng. Ông già chắp tay sau lưng mỉm cười bỏ đi. Chàng thanh niên thấy ông ta không thu tiền thì trong lòng hoang mang, càng nhìn theo bóng lưng ông ta càng thấy có vẻ không dính bụi trần. Có điều y năn lộn cuộc đời nhiều đôi, không tin thời buổi này có người tốt, cho nên cảm thấy khó chịu lắm. Y không tin chút nào hết, lời lão già đó nói có vấn đề, song ông ta ngay cả tiền cũng không thích, lấy gì chỉ trích người ta. Nếu thực sự là thế, trên đời này có thế ngoại cao nhân thật rồi. Còn đang suy nghĩ thì tòa pháo đi tới để khẽ Hứa Béo trầm ngâm không biết nghĩ gì, ý bảo lão thần tiên đi rồi. Hứa Béo sực tỉnh, còn chưa từ bỏ hỏi lớn: Lão gia tử, người nói xem tôi nên làm gì bây giờ? Tặng cậu một câu. Ông già quay đầu cười, giọng theo người mà đi nhưng vẫn nghe rõ ràng: Tráng sĩ chặt tay. Thế là ý gì? Hứa Béo ngẩn người nhìn hai người bạn đi cùng, xem ra đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, một đám anh em túi nhiều tiền hơn chữ trong lòng. Người nọ nhìn người kia. Hồi lâu sau mà họ không nghĩ ra, chàng trai trẻ thực sự không nhịn được lên tiếng: Các anh ơi, đó là điển cố nói ngày xưa có vị tráng sĩ nọ bị rắn độc cắn vào cổ tay, liền dứt khoát chặt cả bàn tay tránh chất độc lan toàn thân. Điển cố này ý nói là phải làm việc quyết đoán, không chần chừ, nói thông tục hơn chút là nhịn đau cắt thịt. Một lời đánh thức người trong mộng, Hứa Béo vỗ đầu: Đúng đúng đúng, là cắt thịt, cắt thịt. Tòa pháo, mau mau, sàn giao dịch mở một cái là bán hết, không thể do dự nữa, đợi sung thêm vài lần nữa thì anh em chúng ta ra công viên bày quán hết. À khoan khoan, mau mau, lão nhục, đi đưa tiền xem quẻ cho lão gia tử. Lão gia tử không phải người thường, tôi cũng tính cắt thịt nhiều ngày rồi, phải hạ quyết tâm rồi, lão gia tử nhìn ra tâm tư của tôi. Vừa đi vừa nói, lại nghĩ tới ông già thong dong bỏ đi, Hứa Béo vừa rút ví lấy mấy tờ tiền bảo lão nhục đuổi theo trả tiền xem quẻ. Bà tìm Béo một trước hai sau, bóng dáng dần dần biến mất sau giả sơn, đi ra ngoài công viên quên luôn cả chàng thanh niên nhắc nhở cắt thịt. Đằng xa thấy lão nhục bắt kịp ông già, cung kính cúi đầu vái, đoán chừng là đưa tiền hiếu kính. Chàng thanh niên vẫn không phục, đừng hòng có chuyện y tin mấy thứ thần tiên ma quỷ. Nghiền ngẫm lại một phen ra quẻ đoán số thần kỳ của ông già, tay đấm đấm đầu, đấm tới choáng đầu. Nói là thần tiên thật thì không ai tin nổi, nói người ta là giang hồ lừa đảo, rõ ràng người ta đoán chúng, không quen không biết mà đoán ra cả cha mẹ anh em với quá khứ của người ta, đủ dọa người. Hay là họ quen nhau? Không thể nào, nếu quen nhau diễn kịch thì diễn cho ai xem, cho mình xem chắc. Để làm quái gì chứ? Chẳng cần thần tiên, người từng trải một chút nhìn mình đoán ngay ra thành phần một nghèo hai trắng rồi, lừa mình được xu quái nào đâu. Chàng thanh niên từng chứng kiến không ít cảnh giang hồ bán nghệ kiếm tiền, càng nghĩ càng nghi hoặc, đứng dậy bước đi. Phàm là đám lừa đảo giang hồ thì luôn có thủ đoạn che mắt. Vậy mánh khóe của trò bó quẻ hôm nay ở đâu? Nói là tính ra thật thì chết y cũng không tin. Có cái bản lĩnh ấy thì đi chơi cổ phiếu chứ lừa ba tên béo làm cái gì? À phải, có một điều lão già cũng tính chuẩn, đó là biết ba tên béo sẽ trả tiền cho nên không đi xa. Hay, ra là thế, không thể nào, vậy mà cũng kiếm được tiền à? Đi qua đi lại vài bước, bóng đèn trong đầu sáng rực, chàng thanh niên bừng tỉnh, sau đó là cười ngạo nghễ, cười đất vui vẻ, cười đất khoan khoái, chúng ta cây liễu bên hồ, càng cười càng gian. Tiểu ca, xin hỏi tôn tính đại danh. Một giọng nói cắt ngang tiếng cười của chàng thanh niên, y giật bắn mình quay đầu lại, ông già tiên phong đạo cốt kia chẳng biết từ khi nào quay lại, đứng cách mình không xa. Ông hỏi tôi à? Chàng thanh niên ngỡ ra chỉ mặt mình, nhìn ông già phong độ ngời ngời, chẳng biết dây thần kinh nào nó lệch chỗ. Lời giới thiệu quen thuộc cứ thế buột miệng nói ra. Miễn Quý Tính, họ Diệp, tên chỉ có một chữ Soái, Soái trong Soái ca. Tên vừa báo ra, ông già không nhịn được cười. Nguyên nhân chủ yếu là anh chàng này chẳng phải Soái ca, vóc người tầm trung hơi thấp, tóc húi cua, trông hơi quê mùa, mặt tiền non choẹt, tuổi tác chắc chắn chưa nhiều. Lại nhìn cách ăn mặc, tuy là đóng nguyên bộ vest chỉnh tề, nhưng chất liệu nhìn cái biết ngay là thứ hàng vỉa hè. Sơ mi bên trong không là phẳng, toàn thân từ trên xuống dưới nhìn không ra một đặc điểm nào. Nếu ném y vào đám đông, chắc chắn y sẽ biến mất tầm tích. Nếu không vừa rồi, ông ta đã không bỏ quên y như thế. Nói tóm lại, người này có cảm giác tồn tại cực thấp, không chú ý rất dễ quên mất y. Một người không có gì đặc biệt mà thành rất đặc biệt. Đánh giá, bị đánh một cách nghiêm túc như thế làm Diệp Doái hơi chột dạ, vội vàng giải thích. Lão gia tử, tôi không định cướp chuyện làm ăn của ông. Ông đã lừa được tiền rồi, sao lại còn quay về? Tôi và bọn họ không cùng một nhóm. Lừa? Cố lão đầu nhắm mắt lại, ngữ khí cứng rắn thêm vài phần. Ý cậu nói tôi là kẻ lừa gạt à? Thôi xong, lỡ miệng, bọn lừa đảo hận nhất là bị vạch chân. Diệp Doái vội bịt mồm lại, cảnh giác nhìn xung quanh, không dám tiếp lời. Nhìn cái gì? Đương nhiên là nhìn lão già này có đồng bọn không chứ làm sao. Bọn lừa đảo không bao giờ đi một mình, chúng luôn cần người phối hợp khi xảy ra sự cố. Mình lỡ miệng vạch trần lão già, nhớ có thằng đồng bọn nhảy ra kiếm chuyện không phải chuốc họa vào thân sao? May mà không có ai, ít nhất là gần đây không có ai. Diệp Soái cẩn thận, chứ không phải y nhát gan cười già lả. Không phải không phải, cháu lỡ mồm, lỡ mồm ấy mà. Ha ha ha, lão gia tử kia tiếp tục làm ăn, cháu không làm phiền nữa. Tóm lại là coi lời trước đó của y như đánh đấm là được. Diệp Soái không có hứng thú lập giao tình với người giang hồ, chỉ coi như đi ngang qua thích chuyện vui là được. Nhưng vừa mới cất bước thì ông già chặn lại, đưa tay ra dùng khuôn mặt hiền hòa thân thiết nói: Dừng bước, tiểu ca, cậu hiểu lầm tôi rồi, chúng ta có duyên gặp mặt, sao không ngồi trò chuyện một chút? Biết ngay mà đã phát hiện thủ đoạn của bọn lừa đảo rồi, đi sao dễ. Bác à, bác là thần toán, bác bấm quẻ xem, không lừa bác, trên người cháu có 30 đồng thôi, gầy lắm. Diệp Soái vì bảo vệ mình tự báo gia sản, còn lộn trái túi quần ra làm bộ mặt tội nghiệp. Tôi nghèo lắm, ông dẻo cũng không được vài đồng đâu. Không ngờ cố lão đầu chẳng để ý, nhỏ nhã làm động tác mời đồ tự ngồi xuống ghế dài trước. Đừng căng thẳng, tiểu soái, cậu thì nghèo như thế, tôi thì giả như thế, hai chúng ta đều không uy hiếp tới nhau phải không? Đúng thế thật. Diệp Soái đảo mắt lần nữa một vòng xung quanh. Lúc này mặt trời đã lên khá cao, người đi tập thể dục về nhà cả rồi. Công viên vắng vẻ, trong vòng 50 bước chân chỉ có hai người họ, gần như không có uy hiếp gì. Mà có thì y vẫn kịp phản ứng. Lại cần thêm một chút mới nhận ra, cái lão già nhìn xa tiên phong đạo cốt, tới gần mới thấy gầy trơ xương, y phục làm bằng lụa, cứ như treo trên mặc áo, lất phà lất phất. Diệp Soái tự tin dư sức đối phó với ông già ốm yếu thế này, ngồi xuống bên kia ghế, giọng bắt đầu có phần chất nhả. Đại tiên, cháu là kẻ thân phàm xác tục đấu đá, lời hay lời dở đều không nghe lọt tai, hai chúng ta tự hồ chẳng có đề tài gì chung để nói. Có chứ, ai bảo không có. Có à? Đương nhiên rồi, ví dụ như... Ví dụ tôi với cậu nói không chừng đều là người theo chủ nghĩa vô thần. Cố lão đầu vừa nói thế liền khiến Diệp Soái phi cười. Thần tiên mà tự nhận vô thần, điều này ngang với việc ông ta tự thừa nhận là kẻ lừa đảo thôi, xong ông ta vẫn bình thản. Tiểu Soái, lúc nãy cậu cười trộm mấy lần là sao? Nhìn ra cái gì hả? Dạ không, dạ không, mặc đúng là thần tương số, áo vải, ha ha ha. Diệp Soái lắc đầu phủ định ngay, còn cười lặng đi, không được bóc trần, nếu không là đập vỡ bát cơm của người ta, không thể làm thế. Vậy cậu có biết làm sao tôi suy diễn ra được không? Cố lão đầu xoay ngón trỏ và ngón cái đa chống cằm, hỏi như trưng cầu Diệp Soái. Bộ dạng tiên phong đạo cốt biến mất rồi, chỉ còn thái độ giống trẻ con nổi hứng chơi đùa. Diệp Soái cười nghiêng đầu sang bên, đôi mắt vẫn đảo quanh cảnh giác, chẳng biết là không muốn nói hay là không biết. Cố lão đầu không đợi được câu trả lời, một kế không thành lại nảy sinh kế nữa, cho tay vào túi rút ra vài tờ tiền phe phẩy. Tiểu Soái, ai cũng biết bấm quẻ là giả, có điều nếu cậu có thể nói ra vì sao tôi đoán đúng thì số tiền xem quẻ hôm nay thuộc về cậu, thế nào, có bản lĩnh lấy đi không? Úi giời, chiều này thật sự quá linh nghiệm. Vừa tới tiền một cái, soái ca nhà ta sẵn ngay tới. Y nói thật, trong người có mỗi 30 đồng, còn đang thất nghiệp nữa. Bác nói thật chứ? Đương nhiên là thật, nếu không cậu cầm tiền đi. Cố lão đầu cười đưa tiền tới. Những 600 đồng đủ ăn cả tháng. Số tiền này làm Diệp Soái nhìn mà thèm đỏ mắt. Mấy tiền béo trả khoản này không nhỏ, y làm sao đạt tới trình độ có tiền bạc như bùn đất được. Chưa nói trong túi bây giờ đúng là tung thiếu, nếu tiếp tục không kiếm được việc làm, mấy bữa nữa ăn uống thế nào chưa biết. Biết cầm số tiền này khả năng có phiền phức, nhưng Diệp Soái hết cách rồi, đành liều thôi, đút tiền trong tay lão già, đút vào túi vỗ vỗ, lại cảnh cáo. Đừng chơi xấu, tiền vào tay tôi là không lấy lại được nữa đâu. Được được, nó sai cũng thuộc về cậu, có thể bắt đầu được rồi, nói đi. Cố thiết quá tôi ở khu kiếm mà này xem như cũng có chút danh tiếng, rất ít khi đoán sai, xem chừng cậu nhìn ra vấn đề gì rồi. Cố lão đầu dáng vẻ thành tâm thỉnh giáo, vừa nãy chàng trai này không chỉ cười trộm, còn dựa vào cây liễu bên hồ cười một mình, ông ta phải biết sơ hở của mình ở đâu, Một người nhìn ra thì người khác cũng có thể nhìn ra. Vấn đề à? Diệp Soái không nghĩ thế, tay sờ sờ tiền trong túi áo ngực, tự tin hẳn. Đó không phải là vấn đề, mà là lừa đảo. Bác tính rất chuẩn, chỉ một câu không chuẩn. Ồ, thế à? Tôi lừa đảo sao? Ba người bọn họ đều chấp nhận mà cậu lại có ý kiến cơ đấy. Cô lão đầu tự hồ muốn duy trì thanh danh bán tiên của mình. Ha ha ha, đừng giả vờ nữa. Điểm đầu tiên chính là câu phụ tại mẫu tiên vong. Thì sao? Mới đầu tôi cũng giật nảy mình, cho rằng bác nói chuẩn. Nghĩ lại mới nhận ra đây là một câu khứ hồi. Nghe qua thì phụ tại mẫu tiên vong tức là cha vẫn còn, mẹ thì đã chết trước, đúng không? Nhưng ngược lại, câu này cũng có thể hiểu là cha còn chết trước mẹ, đúng chưa? Dù là ai chết trước thì câu này cũng chuẩn thôi. Diệp Soái đem một câu tách thành hai ý trái ngược. Nụ cười của cố lão đầu cứng đờ. Thằng nhóc này thế nào nghe ra được hàm ý ẩn trong câu nói như vậy? Thật quá lạ, không khỏi nhìn lại y lần nữa. Phản ứng của ông già làm Diệp Soái biết mình nói đúng, tiếp tục. Tôi lại nghĩ kỹ hơn, không chỉ như thế, nếu cha mẹ hắn đều đã mất, bất kể là ai chết trước, câu này đều đúng. Khả năng hai người cùng chết một lúc thực sự quá nhỏ bé. Dù cha mẹ người ta còn sống, câu này cũng chẳng sai. Dù sao trong tương lai cũng phải có người chết trước, người chết sau, không thoát khỏi hàm nghĩa câu này. Bà căn bản chẳng tính ra cái gì hết, chỉ cần nói ra câu này là luôn luôn đúng. Một lời trúng đích, phụ tại mẫu tiên vong và phụ tại mẫu tiên vong. Năm chữ này ngặt câu khác nhau, ý nghĩa khác nhau. Lão già lập lập lờ lờ, người nghe sẽ tự lừa chính bản thân. Ha ha ha. Cô lão đầu ngửa đầu cười lớn, điệu cười rất sảng khoái. Cười xong càng thêm hứng thú nhìn chàng trai tướng mạo cực kỳ bình thường. Vậy tôi tính đà anh em trong nhà hắn, bốn người, ba nam một nữ, không sai chứ? Thôi đi bác ơi, vẫn là cái trò đấy. Bác nói đạo viên tam kết nghĩa, độc xuất mai nhất chi, đúng không? Ừ, chỉ nhũ cậu tốt đấy. Được, quầy này để tôi giải nhé. Bác nói như thế, giả sử hắn là con một, có thể giải thích thế này. À, mệnh cậu vốn có ba anh chị em, nhưng mà cậu cao số, thế nên chỉ có một mình, nên mới gọi là độc xuất mai nhất chi, đúng chưa? Diệp Soái giơ một ngón tay, tiếp đó giơ ngón giữa. Nếu hắn nói hắn có hai anh em thì bác có thể giải thích thế này. Số mệnh của cậu vốn có ba anh em, nhưng do cậu cao số khác một, thế là còn hai. Tam kết nghĩa là ba trừ đi độc xuất mai, chẳng hai là gì? Nếu có ba anh em thì chuẩn đôi, không nói nữa. Còn nếu có bốn thì câu kia tự động tính là ba cộng thêm một, bác vẫn cứ đúng. Tôi đoán nếu có tận năm anh em thì bác vẫn nghĩ lý do nào đó giải thích được, đúng không? Nói tới đó, cung học lão ra tay bắt ấn quyết, mặt làm vẻ thần tiên, sau đó tự bật cười. Bác này, nhất định muốn tôi nói hết ta à? Đây là cái trò lừa bách tính ở xã hội cũ. Bác thấy ba tên béo kia lắm tiền lại ngốc dễ lừa. Tôi chẳng những nghĩ thấu mấy câu này, mà còn nghe ba tên béo kia nói bác bấm quẻ cho khu trường nào đó nói câu, chứ không có đường đi, sao không có bờ về, đúng không? À, đúng, lâu lắm rồi, hình như tôi cũng tính đúng. Cố lão đầu từ đầu tới cuối chẳng thừa nhận hay phủ nhận gì, vẫn trò lấp lửng thế nào cũng giải thích được đó. Đương nhiên là chuẩn, câu nói đó của bác ý là cùng đường hết lối rồi, đúng không? Nếu bị khu trường kia gặp xui xẻo, và bác tính đúng rồi. Nếu bị khu trường kia mà thăng tiến, cũng có thể hiểu là hết đường đi rồi, bay cao rồi, thế là bác vẫn đúng. Ví như tôi cũng biết tính quẻ nhé, tôi nói bác quan cư bất năng hữu hạn, bác nói xem đúng không? Diệp Soái cười rào hoạt, câu này bắt chước theo cái trò của lão già mà thôi, thấu suốt thủ đoạn bịp bợm giang hồ, sáu chữ này có thể ngắt thành quan cư bất năng hữu bản và quan cư bất năng hữu bản, hai ý nghĩa khác nhau, không thể quá bùa, có bạn đời hoặc là quá bùa không có bạn đời, dù là lão già kia có bạn đời hay không, chết tay sống đều chuẩn hết. Kỳ thực đây là công phu cơ bản của dân hành tẩu giang hồ thôi, chức vốn chẳng là gì, nay cuộc sống ổn định, người hành tẩu giang hồ ít, đâm ra lưu truyền ít mới thành tuyệt học. Cố lão đầu bị bóc trần bí mật không tức giận, chẳng đỏ mặt, thậm chí còn cười ha hả, vỗ tay như cổ vũ hậu bối. Tính cách này làm Diệp Soái có vài phần thiện cảm, nhưng mà lời không hay vẫn nói trước. Thế tiền của tôi đồ nhỉ? Đương nhiên là của cậu. Cố lão đầu thuận miệng hỏi. Còn vấn đề nhỏ nữa, tôi nói đã hắn tới vì tài vận, điều này là suy luận đã đấy nhé. Cái này còn phải suy luận sao? Nhìn cái bản mặt đó thì trừ tiền ra còn bận tâm tới cái gì nữa? Nếu mà hắn gặp bận thì tới công viên tìm bác làm cái gì? Cho nên 10 phần hết 8, 9 là thua lỗ, không chống nổi nữa mới đi tìm người bói toán mê tín. Diệp Soái móc mỉa. Vậy tôi tính đà hắn mất tiền ở thị trường chứng khoán thì sao? Vẫn thế, bà có tính toán gì đâu, bà chỉ minh họa cái đường cong lên xuống. Tiền hứa béo kia phản xạ điều kiện, môi run đầy, mắt lôi ra. Người răng bẫy đều thế, bác chẳng làm gì hắn đã tự lôi hết ra rồi. Theo như cậu nói thì tôi chẳng tính được cái gì rồi. Cô lão đầu liếc xéo, giọng đầy thâm ý. Có chứ, bác tính được bọn họ sẽ trả tiền bác, cho nên bác mới giả bộ không cần. Bác càng không lấy tiền, bọn họ càng tin, lại còn không thể đưa ít được. Bác liệu cơm gắp mắm rất tốt. Dù Diệp Doái nhìn thấu trò của ông ta, nhưng mà trình độ của ông già này không phải là giả, không phục không được. Trần tướng hoàn toàn bị bóc trần. Diệp Doái nhìn ông già, ông ta chẳng tỏ ra bẽ mặt lại còn đắc ý, cười đáp vẻ vui vẻ lắm, lại bắt đầu giở trò, nhìn y đầy hứng thú, làm Diệp Doái hơi chột dạ. Mấy lão giang hồ này chắc chắn thủ đoạn không chỉ có thế, chẳng qua vì ba tên béo kia quá ngốc, người ta không thèm dùng mánh lưới cao siêu thôi. Tiền vào tay rồi chuồn êm mới là thượng sách. Đã nghĩ thế thì điện thoại reo vang. Diệp Soái bấm tắt chuông, trịnh trọng nói: Đại tiên, ngày sau gặp lại, 8 giờ rồi, tôi có chuyện phải đi trước một bước. Nói xong đứng dậy định chuồn luôn. Sự tiền trong túi khó bảo toàn. Lần này ông già không ngăn cản mà lên tiếng hỏi: Tiểu Soái này, làm việc ở đâu thế? Có thời gian uống trà tán gẫu, tôi mời khách được không? Diệp Soái đã đi được vài bước, quay đầu lại cười đánh mãnh: Đại tiên, lần này ngài nhìn nhầm đôi, không tính là tôi thất nghiệp sao? Ha ha ha, không cần mời trà nữa đâu, số tiền xem quẻ này coi như đã mời rồi. Miệng nói chân không dừng bước, dọc đường men theo con đường nhỏ ra tới cổng. Ông già vẫn ngồi đó, chợp mắt đã khỏi công viên, biến mất trong biển người bao la. Bóng dáng Diệp Soái biến mất, cố lão đầu mới khẽ vỗ trán: nhìn nhầm rồi, sao thế nhỉ? Ông ta không phải người sơ suất như vậy. Nghĩ lại thì thằng nhóc đó mặc bộ vest giá rẻ, cái túi thì rách mấy lần, sáng sớm ra ngồi ở đây bộ dạng như phân lừa, chỉ bề ngoài đẹp đẽ, không thất nghiệp là cái gì? Mà gần nơi này cách thị trường tuyển dụng nhân tài có 200 xe buýt, sao mình không nhìn ra chứ nhỉ? Ông già ngẫm lại, chàng trai trẻ đó cứ có cái gì đó khiến người ta vô tình bỏ quên. Liền lấy trong túi đào cuốn sổ tay nhỏ, tay cầm bút vẽ soàn soạt, thủ pháp giống truyền thần. Chỉ vài nét bút bắt đầu hiện ra cái đầu húi cua, cái trán cao mắt to, miệng rộng mũi bè, diện mạo phổ biến bình thường, không đẹp không xấu, không có chỗ nào thiếu sót, càng không có chỗ nào nổi bật. Nếu ăn mặc tốt một chút thì thành dân đô thị, nếu ăn mặc kém một chút thì thành dân quê. Nếu như nhất định phải tìm ra chỗ nào đó đặc biệt thì chàng trai không có chút gì đặc biệt ấy lại có một cái tên đất oách. Ha ha ha ha. Cố lão đầu đột nhiên bật cười, viết ngay ngắn cái tên Diệp Soái. Nhân tài, chàng trai này chính là nhân tài. Cố lão đầu nhìn bức tranh bình vẽ, nghĩ lại bộ dạng thật thà trung hậu của y, mắt thì lấm lét, mở miệng ra nói một cách tư duy tầng lớp rõ ràng. Người này đúng là có thứ khả năng kỳ dị mà người khác không dễ nhận ra. Nhìn hồi lâu, tự hồ nổi lên tâm sự nào đó, cố lão đầu nhìn về phía Diệp Soái biến mất. Một nhân tài như thế mà lại thất nghiệp. À không, nhân tài như thế mà kiếm bát cơm từ thị trường nhân tài thì đúng là lãng phí tài hoa. Nghĩ tới đó, cố lão đầu đứng dậy cất sổ tay đi, tới bên giả sơn, cáo biệt với hai ông già đi cùng đang đánh cờ, đồng đình đời công viên, đi về phía thị trường tuyển dụng nhân tài. Trừ Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu ra, thì trong số các thành phố lớn, bởi triệu dân của Trung Châu cũng là nhiều đồi. Ở trong thành phố này, nơi tập trung người đông đúc nhất là chợ nông sản, thị trường nhân tài. Chợ nông sản thì nông sản nhiều hơn người, còn thị trường nhân tài thì sao? Người nhiều hơn nông sản chứ còn sao? Thời buổi các trường đại học mở rộng tuyển sinh vô hạn, chẳng khác nào ở ngoài ruộng dùng phân bón không hạn chế, dẫn tới hậu quả giống nhau, chất lượng tồi tệ, số lượng quá nhiều, dư thừa nghiêm trọng. Không tin à, tự nhìn mà xem, hơn 400 vị trí tuyển dụng chật kín người, từng đống chen lấn ở biển quảng cáo giới thiệu của công ty, giống như đống khoai tây vậy, đầu người lúc nhúc. Còn chiếc quầy tiếp nhận thì người thành từng đám, chặt còn hơn cả bó cần tây. Nếu như mà đứng ở tầng 18 tòa nhà thị trường nhân tài nhìn xuống, mặt chiều tới đâu cũng chỉ thấy toàn người là người, đen xì xì làm người ta nổi da gà da cóc. Nếu bản thân cũng ở trong đó thì đúng là bi kịch. Trước sau trái phải đều là người, trong tai văng vẳng đủ thứ tạp âm, mỗi người trăm thứ mùi cơ thể khác nhau, đầu đầu cũng toàn những khuôn mặt hoang mang, sốt ruột, căng thẳng, nóng nảy. Tết xuân vừa qua chưa lâu, Tết tới thì ai cũng cầu chúc năm sau tốt hơn. Nhưng Tết xuân đã qua, còn cuộc sống thì cũng vậy mà thôi, không chấp nhận không phải chấp nhận. Bên ngoài là thế, nhưng ở đâu cũng có thành phần không an phận. Diệp Soái là một trong số đó, bọc dáng chẳng cao to, thậm chí thời buổi này nam nhân chỉ cao sấp xỉ 1m7 như y thì chẳng khác nào tàn tật cả. Theo lý mà nói thì Diệp Soái chẳng có ưu thế gì ở nơi này, có điều sự thực lại trái ngược. Chính chàng trai chẳng có gì đặc biệt ấy lại qua lại giữa các quầy tuyển dụng như cá gặp nước, mục tiêu rõ ràng, ra tay chuẩn xác, chẳng giống sinh viên tốt nghiệp hoặc chưa tốt nghiệp tới đây thử vận may, ngờ ngờ nghịch nghịch đi loanh quanh tới đâu cũng chẳng biết. Lại nói Diệp Soái nhắm chuẩn vào hạn ngạch giám đốc marketing của một công ty, mắt đảo như đang lạc, nhìn thấy kẽ hở, chớp mắt cái chui vào rất thuần thục. Vừa chen vào một cái, có người không vui kêu lên: "Chen chúc cái gì?" Đó là một thanh niên đeo kính, tay giơ cao hồ sơ, trừng mắt với Diệp Soái. Có điều đó rằng là sinh viên mới ra trường nếm mùi đời, non gan nên không dám quá táo, không dám tỏ thái độ quá gay gắt. Diệp Soái chỉ ra phía sau, làm vẻ mặt nhăn nhó la lên: "Này này này, phía sau đừng đầy nữa, người anh em nhường tí, để chết tôi rồi." Thanh niên kia rõ ràng không nhìn ra trò chi trá gian manh của Diệp Soái, thậm chí còn có chút thương hại vóc dáng không tốt của y, nhích người sang một chút định tránh người sau Diệp Soái, nhưng nào thấy ai xô đẩy chứ, vừa quay lại định chất vấn, ai ngờ người kia đã chen lên thêm hai vị trí nữa, đi sau tới trước đã đứng ở quầy tuyển dụng rồi. Kinh nghiệm làm việc quan trọng, kinh nghiệm tìm việc làm càng quan trọng, đây là chênh lệch, thanh niên kia có giận cũng chả dám làm gì. "À, chuyên ngành thư ký văn phòng à, cậu ứng tuyển vị trí marketing." Sau quầy tuyển dụng là một nam nhân trung niên, đánh giá Diệp Soái vừa chen tới. "Không ai tuyển thư ký nam, tôi lại không thích ngồi chết dí ở văn phòng, đành đi làm việc khác." Diệp Soái giải thích một câu. Vốn là loại chuyên ngành này sẽ từ chối, nhưng mà Diệp Soái mồm miệng nhanh nhẹn, trông tháo vát kinh nghiệm, làm người tuyển dụng, quyết định giữ lại, xem tài liệu hỏi. "Cậu đã có kinh nghiệm công tác tương tự chưa? Đây là ưu thế đấy. Thế trước kia cậu làm gì?" "Nhiều lắm. Nước giải khát này, loại có cồn lẫn không có cồn đều từng bán. Báo chí, loại giáo dục hay giải trí thì đều từng tiếp thị. Còn lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, kéo dài tuổi thọ cho người già, làm đẹp cho chị em, bổ thận cho các anh em, bổ não cho trẻ nhỏ, gần như đều tiếp xúc, phục trang, cả nam lẫn nữ, đồ thể thao, đầm bầu, đồng phục đi tiếp thị cả rồi. Còn nữa, dầu ăn, kể cả dầu bôi trơn xe cộ đều lập kế hoạch và tiếp thị. Quý công ty sản xuất dụng cụ chăm sóc sức khỏe, tôi tự tin bán được." Diệp Soái miệng liên thoáng không ngừng. Người tuyển dụng ngắt lời không được, nghe đào thì anh chàng này trừ bán thân ra thế cái gì cũng bán đôi. Không đợi Diệp Soái nói hết, ông ta xua tay. "Được được, vậy là đủ tiêu chuẩn, hồ sơ để lại đây, để điện thoại thông báo, người tiếp theo." "Cảm ơn chú, cảm ơn chú." Diệp Soái không người cảm ơn người tuyển dụng, mặt bày ra vẻ định nọt thế đó, ý đồ để lại ấn tượng tốt. Sau đó chen ra khỏi quầy, việc đầu tiên là dùng tập hồ sơ làm quạt, quạt phành phạch trên mặt. Cho dù là lan lộn thành lão làng ở đây rồi, mỗi lần tới một chuyến cũng phải toát mồ hôi. Trước kia là vì căng thẳng, giờ là vì quá chật chội. Quạt mát, kiếm sơ hở, chen vào, lại tiếp tục quạt mát, tiếp tục chen lấn, nộp hồ sơ, khoe kinh nghiệm. Thị trường nhân tài là thế đấy, ở nơi này không phân nam nữ, đừng khách khí với ai. Diệp Soái tiếp tục vừa đi vừa nhìn ngó, lại thấy một tấm biển tuyển dụng của công ty đồ uống vô danh, khỏi cần nói. Diệp Soái nhắm khe hở mà chui. Cái trò này Diệp Soái luyện thuần thục lắm rồi, không chỉ người hành động mà chân cũng hành động, tay càng tích cực, còng môi huýt một phát, có chân dẫm một phát, vai đẩy một phát, không sợ người ta chửi, chỉ cần loạn một cái là y có thể thừa nước đục thả câu, đi sau tới trước. Nói ra thì bản lĩnh này luyện được nhờ mười mấy năm đi xe buýt đi học, chân lấn trong nhà ăn trường, lại thêm vào mấy năm qua tranh giành vị trí ở thị trường nhân tài, nhờ ưu thế vóc dáng và đầu óc linh hoạt, Diệp Soái hiếm có đối thủ. Lại lần nữa chui được vào khoảng trống, lần nữa tới trước quầy tuyển dụng ba hoa vài câu. Diệp Soái cảm giác ấn tượng của đối phương về mình rất tốt, nói không chừng là lần này kiếm được bát cơm rồi. Nộp hồ sơ xong chen ra, không biết có phải là đắc ý quá mức không để ý không, vừa thoát khỏi đám đông thì có tiếng con gái thét lên, soạt một phát hồ sơ vương vãi khắp nơi. Là một em gái bị Diệp Soái liên kích từ dẫm chân tới húc người, đau gập lưng lại. Chỗ chen lấn số đầy suốt ngày này sao thiếu chuyện giẫm vào người khác. Thị trường nhân tài là nơi giẫm đạp lên nhau mà sống. Ừ thì giẫm phải húc phải nữ nhân đấy thì làm sao nào. Diệp Soái căn bản không coi ra gì. Thời buổi nam nữ bình đẳng mà. Với lại dám kiếm ăn ở đây không phải em gái khủng long thì cũng là bà chị chanh chua. Mà cứ cho là mỹ nữ thì sao nào. Một đám người cái ăn còn lo chưa xong, ai mà còn tâm tư đi thương hương tiếc ngọc. Không chỉ một câu mũ mắt a xem như là lịch sự lắm rồi. Diệp Soái còn là loại người rất thiếu ga lăng. Chẳng có cái chuyện y nhận sai đâu. Thấy là em gái, hơn nữa còn thắt bím tóc, nhìn là biết người mới quê cả cục. Cũng từng một thời chim non bị dẫm đạp, y còn có chút tình thương nên không chửi. Cô gái bị đau ngồi xuống đất xoa chân, chỉ kinh hãi kêu lên một tiếng, sau đó nhíu mày, không một câu oán trách, có vẻ rất nhút nhát. Đó là một cô gái vóc người nhỏ nhắn, nhỏ lắm, vừa xoa chân vừa không ngừng nhặt lại hồ sơ bay khắp nơi, nhìn tội nghiệp hết sức. Người thấp bé ra ngoài hay bị bắt nạt. Diệp Soái không cao, năm xưa là người mới ở nơi này đã nếm trải hết chua xót cay đắng rồi, thế nên sinh lòng thương hại. Mà lại thấy người ta không nói lời khó nghe, đâm ra Diệp Soái có chút xấu hổ, vừa ngồi xuống giúp đỡ. Ai ngờ em gái kia theo bản năng né tránh rất rụt rè. Chậc, em gái như thế không sống sót được ở nơi thế này đâu. Diệp Soái thầm thở dài, chạy qua chạy lại thu góp hết đống hồ sơ rơi vãi, chỉnh lại gọn gàng. Lúc này cô gái kia cũng đứng dậy. Diệp Soái đưa chào hồ sơ, ngỡ đâu tim hẫng một nhịp, người cảm giác tê tê. Bị cô gái giật điện rồi. Đúng thế, bị một ánh mắt làm điện giật. Không phải là mỹ nữ, có điều so với mỹ nữ có thêm chút vấn vị. Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, trán còn có mấy cái chân cá, bím tóc đen dày quấn quanh cổ, vắt ở bên vai. Vẻ mặt đụ trè, mặt rất to, rất sáng, một chiếc áo thun dẹp kim vàng nhạt, thêm cái quần màu cà phê, trông mong manh yếu đuối. Tay Diệp Soái dừng giữa không trung, nhìn thế nào khiến y nghĩ tới câu hát ở thôn quê có cô gái tên Tiểu Phương, dáng xinh xinh lại hiền lành, đôi mắt to thật xinh xắn, bím tóc to lại dài. Bây giờ mỹ nữ trong thành phố nhiều lắm, vừa điệu vừa dâm vừa cười mở chẳng thiếu gì. Khí chất thôn cô chẳng có nhiều, thế là mắt Diệp Soái theo bản năng mà sáng lên, lưỡi liếm môi nuốt nước bọt ưng ực một cái, cứ như thợ săn nhìn thấy con mồi. Đang định bắt chuyện thì đột biến xảy ra. Hừ, cô gái đối diện với đôi mắt phát sáng đó hừ mạnh một tiếng, tay giật lại hồ sơ của mình, mắt ném cho cái lườm sắc lẻm, tức giận tỏa ra ngùn ngụt, quay ngoắt người một cái đi luôn. Chỉ có điều em gái đó càng tức giận càng có vị, động tác xoay người rất đẹp mắt, bím tóc dày hất một cái, chiếc áo thun thít lại ở bờ eo nhỏ, đường cong uốn lượn làm mắt Diệp Soái đảo trái lại đảo phải, chỉ vài bước tự như tinh linh biến mất trong biển người. Này này này, đợi đã. Diệp Soái miệng gọi, chân chạy, kinh nghiệm luồn lách bao năm phát huy tột đỉnh, toàn cái linh hoạt như con cá nhỏ, hai tay giang ra chặn trước cô gái. Cô gái kia phòng bị nhảy lùi lại một bước. Diệp Soái định đóng giả quý ngài một hồi, ân cần xin lỗi, anh ngờ khiến cô gái thậm chí càng thêm cảnh giác, thậm chí tức giận. Đầu óc y cực kỳ linh hoạt, biết ngay mình phản ứng quá chậm, giờ xin lỗi cũng không ích gì, thậm chí phản tác dụng, cho nên đi con đường khác nói một câu không ngờ. Anh biết em. Nói linh tinh, tôi hoàn toàn không biết anh. Chắc chắn là không quen biết gì hết, cô gái khẳng định 100%. Đôi mắt to tròn dễ thương mờ trừng trừng, lại kéo giãn khoảng cách thêm một bước, hai tay khoanh tròn, hồ sơ che ngực, dáng vẻ tiêu chuẩn khi đối phó với sắc lang. Giờ phải làm sao? Em gái ngực to não bé nhiều lắm, nhưng cô gái trước mắt không phải thuộc loại đó. Huấn ngộ ấn tượng đầu tiên với y quá tệ. Nhìn Diệp Soái như kiểu nhìn xuyên thấu cái tên dẫm chân xô ngã mình không nói một câu xin lỗi kia. Thế nhưng ánh mắt có sắc bén tới đâu cũng không đâm xuyên qua được cái mặt dày. Huấn ngộ một câu tức giận kia, giọng vừa trong vừa êm, khiến Diệp Soái nghe mà mê luôn. Nhưng mà Diệp Soái biết em gái này sao? Giả 100%, biết mới là lạ. Nhưng nụ cười đặng đỡ như gặp cố nhân, gương mặt thật thà trung hậu kia không hề giả, chỉ nghe giọng phát ra chân thành 10 phần. Anh biết em thật mà, em học năm thứ tư quản lý thị trường, đi tìm nơi thực tập đúng chứ? Cô gái tức thì ngẩn người, đôi mắt to mở càng to, tự hồ đang đánh giá Diệp Soái. Có điều cô thực sự không nhớ ra một người như vậy. Em không nhớ nổi đâu. Diệp Soái nghiêm mặt nói tiếp. Lớp chuyên ngành của em ở tầng 3. Cô gái bất ngờ, không tin, lại không thể không tin, ngạc nhiên nhìn vị khách lỗ mãng này. Cô nhận ra người này quá bình thường, bình thường tới mức không nói được đặc điểm gì, không cao ráo, không đẹp trai, không có phong độ, ở trường chắc chắn là thuộc vào loại vô hình, có gặp rồi lại quên cũng là bình thường. Dù thế nào thì cô gái cũng quên mất, phất tay bỏ đi. Đại học Trung Châu, em tên là Vương Tuyết Na, anh là bạn cùng trường với em, anh qua Trung Văn. Diệp Soái thêm một câu nữa, vẫn làm cái vẻ mặt phấn khởi vì gặp được người quen. Bước đầu coi như thành công, bước tiếp theo tất nhiên là kiếm lấy số điện thoại, sau đó thong thả tính kế. Từ sau khi tốt nghiệp, thất nghiệp, kiếm luôn thất tình, lăn lộn ngoài xã hội 2 năm trời, Diệp Soái mới ngộ ra được một chân lý, gái xã hội khó lừa, gái trường học dễ tán, đặc biệt là em gái sắp rời trường mà chưa vào đơn vị thế này. Một vui mừng lộ rõ ra ngoài, một thì mặt đầy ngạc nhiên, song cũng chỉ một vài giây ngắn ngủi mà thôi. Ánh mắt cô gái dần dần nhìn xuống lý lịch đang ôm trước ngực, nhận ra nguồn tin tức của đối phương từ đâu tới, chuyển ngay hồ sơ ra sau lưng, hành động mang hàm ý rõ ràng. Tôi biết thừa cái trò của anh đôi, quay người đi về hướng khác. Rồi, cái thế giới này thay đổi quá nhanh, nữ sinh trong trường cũng chẳng dễ lừa nữa. Diệp Doái hối hận vỗ gáy, sai lầm của y chính là gọi thẳng tên cô gái, nếu không đã chẳng bị lỗ tay đôi. Đúng là y nhìn thấy tên Vương Tuyết Na trong lý lịch, nhưng phải nói em gái trong mấy giây đã phát hiện ra trò của y thì cũng thông minh tỉnh táo đấy, hoàn toàn khác về rụt rè nhút nhát như chim non kia. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.